Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 1978, Đế Áp. Thiên Ưng Thủy Tổ Thần Thú cùng Thất Thải Đế Thần Tộc Đại Chiến. Cấp độ rất cao, Thanh Lâm cũng là chỉ có thể nghe thấy cùng kêu lên. Lại không thể gặp hắn hình, mà lại trận này đại chiến, chấm dứt vô cùng nhanh. Trong tấm hình sinh ra hiện, chỉ là đại chiến bộc phát, Thiên Ưng Thủy Tổ Thần Thú bị áp chế, đón lấy là được Thất Thải Đế Thần Tộc đem hắn đánh bại. Oanh, Thiên Ưng Thủy Tổ Thần Thú, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, nhục thể của hắn, bàng lớn vô cùng, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nhưng là bây giờ, Thiên Ưng Thủy Tổ thịt trên khuôn mặt, nhưng lại xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, máu tươi chảy dài, hắn lông vũ, cũng là không được đầy đủ rồi. Trên người có rất nhiều địa phương, đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu líu lưỡi, không cách nào tưởng tượng, vừa mới trận chiến ấy, đến cỡ nào thảm thiết. Bất quá đối với so Thiên Ưng Thủy Tổ dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay chỗ tạo ở dưới tội nghiệt, hắn cũng lẽ ra thừa nhận như vậy khiển trách. Ông, một hồi vù vù vang lên, Thất Thải Đế Thần Tộc từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Thiên Ưng Thủy Tổ trước mặt. Lúc này Thất Thải Đế Thần Tộc có một loại trên đời vô địch trạng thái, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn về phía Thiên Ưng Thủy Tổ. Phanh, mà đang ở kế tiếp, Thất Thải Đế Thần Tộc một trưởng đập rơi, rõ ràng lập tức đem Thiên Ưng Thủy Tổ thân thể đánh cho chia năm xẻ bầy. Thiên Ưng Thủy Tổ thân thể vỡ vụn rồi, trở thành lục bộ phân sụp đổ. Thanh Lâm thấy rõ ràng trong đó một bộ phận vì hắn ưng miệng tách ra hàn quang, xuất hiện ở trước khi cái kia tòa núi lớn phía trên. Nguyên lai cái này ưng miệng nhai, trên thực tế là Thiên Ưng Thủy Tổ ưng miệng biến thành. Thiên Ưng Thủy Tổ bị tộc của ta tiền bối chém giết thời gian quá dài, thế cho nên hắn di thể đều tiêu tán sở hữu tất cả uy áp, biến thành ưng miệng thạch. Thanh Lâm trong nội tâm rung động, tuy nhiên vẫn cho rằng ưng miệng nhai cùng Thiên Ưng Thủy Tổ có quan hệ. Lại thật không ngờ, cái này lại là hắn ưng nói thẳng tiếp hóa thành. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tâm tình vô cùng phức tạp. Thiên Ưng Thủy Tổ từng là nhân tộc lập được lớn lao công huân, lại không biết là nguyên nhân nào, lại để cho hắn phản bội nhân tộc, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Cái này không thể không nói là Thiên Ưng Thủy Tổ một loại bi ai. Nhìn xem cái này một mảnh bao la mờ mịt đại địa, Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy sự tình nhất định còn có ẩn tình. Trước mắt sinh ra hiện hình ảnh chỉ là chân tướng một phần nhỏ, sự thật có lẽ cũng không phải là như thế. Những thứ không nói khác, đơn tựu Thất Thải Đế Thần Tộc cùng Thiên Ưng Thủy Tổ đại chiến, tựu tuyệt đối là một hồi lề mề cuộc chiến. Thiên Ưng Thủy Tổ là thần thú, cho dù không địch lại Thất Thải Đế Thần Tộc, cũng tuyệt không khả năng bị bại nhanh như vậy. Ông u u, lại vào lúc này, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm chung quanh kỳ dị hình ảnh biến mất không thấy. Hắn trọng mới xuất hiện ở thánh linh cổ mỏ chung, trước mặt đủ tương đương với một gian phòng phòng lớn nhỏ ưng miệng thạch, tách ra hàn quang. Còn đây là Thiên Ưng Thủy Tổ ưng miệng biến thành, lại để cho Thanh Lâm nhìn về phía nó thời điểm, tâm tình tránh không được một hồi phức tạp. Chân tướng đến tột cùng là cái gì? Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Thanh Lâm như cũ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thiên Ưng Thủy Tổ là thần thú, Thanh Lâm như cũ khó có thể tiếp nhận. Hắn phản bội nhân tộc, đi tới tất cả đại thần thú, thánh thú mặt đối lập. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức đến gần ưng miệng thạch, duỗi ra một tay, muốn đi đụng vào cái kia một tảng đá lớn. Giống, đột nhiên, một tiếng tuyên truyền giác ngộ bảo giống, theo cự thạch kia chi bên trên truyền ra, lại để cho Thanh Lâm đều là một hồi ngoài ý muốn. Vô ý thức tu hồi vươn đi ra tay, nhân tộc, hay là đế thần nhất tộc, đáng chết. Kế tiếp, cự thạch phía trên lại là truyền ra một hồi bảo giống. Thanh âm tràn đầy oán hận, được nghe này thanh âm, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy quái dị, quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Nghe hắn thanh âm, cái này tất nhiên là Thiên Ưng Thủy Tổ không thể nghi ngờ. Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng, như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, Thiên Ưng Thủy Tổ rõ ràng còn sống. Nhân tộc, đặc biệt là đế thần nhất tộc, đều nên vạn tử. Thiên Ưng Thủy Tổ, trong giọng nói lộ ra cực kỳ phẫn nộ, cho dù đi qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hắn lửa giận cũng là như trước chưa từng tiêu tán. Thoại âm rơi xuống, cái kia cực lớn ưng miệng thạch chợt tựu là một hồi kịch liệt chấn động, sau đó đột nhiên nhấp nhô, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. Nói đến kỳ quái, lúc này Thanh Lâm rõ ràng đã có một loại thân thể khó có thể nhúc nhích cảm giác. Trong cơ thể thần lực cũng là trở nên cứng lại không tiến. Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái không hiểu tu hành người bình thường. Tại tình huống như vậy phía dưới, cái kia một khối ưng miệng thạch nếu là nghiền áp mà xuống, Thanh Lâm 89/10 sẽ phải chịu trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm phát giác mình đã hãm sâu tại một loại lớn lao trong nguy cơ. Hống hống hống, cái này một cái chớp mắt, phẫn nộ tiếng gầm tái khởi. Khả dĩ chứng kiến, cái kia cực lớn ưng miệng thạch phía trên, Thiên Ưng thân ảnh lại hiện ra. Một đôi chim ưng, hung ác chằm chằm vào Thanh Lâm, gắn đầy sát khí, đáng sợ uy áp lại hiện ra rồi. Lại để cho Thanh Lâm có một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Chưa từng lớn lên đế thần tộc, đồng dạng đáng chết, Thiên Ưng Thủy Tổ gào thét, không chút do dự vỗ cánh, cái kia cực lớn ưng miệng thạch lập tức lăng không bay lên, siêu lấy Thanh Lâm rơi đập mà xuống. Trong lúc một kích, Thanh Lâm vốn nên có đủ loại đích thủ đoạn khả dĩ ứng phó. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có thể động dụng một tia thần lực. Thiên Ưng Thủy Tổ cường đại chấp niệm đã tập trung vào hắn, lại để cho hắn chỉ có thể bị động hướng đi tử vong. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm đã mệnh huyền một đường. Ầm ầm, đột nhiên, thiên địa một hồi kịch liệt chấn động vang lên, lại để cho Thanh Lâm linh hồn, cũng như cùng ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tát, tùy thời đều dập tát. Một tiếng này chấn động quá mạnh mẽ, chấn đắc Thanh Lâm là sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực bị đè nén. Cách đó không xa Thiên Ưng hư ảnh, đồng dạng nhận lấy cái này cổ chấn động ảnh hưởng, thân ảnh một hồi huyễn diệt. Ông, lại tại lúc này, một cái già thiên to lớn tay, đột ngột tự thánh linh cổ mỏ ở chỗ sâu trong xuất hiện. Trong chớp mắt đã đến phiến khu vực này. Sau đó không có bất kỳ ngoài ý muốn, oanh đã rơi vào Thiên Ưng hư ảnh phía trên. Phanh, nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Ngày đó ưng hư ảnh rõ ràng bị cái này một cái đại thủ cho lập tức làm vỡ nát, trong chớp mắt liền đã trở nên không tồn tại nữa. Cùng lúc đó, cái kia ưng miệng thạch cũng là kịch liệt lăn mình đi ra ngoài, phía trên để lại một cái rõ ràng trưởng ấn. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, ưng miệng cùng ưng trảo là Thiên Ưng trên người cứng rắn nhất bộ vị, cũng là Thiên Ưng sắc bén nhất vũ khí. Không hiểu một trường, rõ ràng tại ưng miệng trên đá để lại trường ấn. Một trường này mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đế, ngươi đến tột cùng còn muốn uy áp bổn tọa đến bao lâu? Ưng miệng thạch lăn mình rất cự ly xa, phương mới ngừng lại được. Theo cự thạch kia phía trên, trước tiên có một tiếng thê lương gào thét lối ra, chính là đến từ Thiên Ưng Thủy Tổ. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ nghe được ra, cái kia gào thét là như vậy tuyệt vọng, như vậy không cam lòng, rồi lại là như vậy vô lực. Đế, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Thiên Ưng Thủy Tổ theo như lời chi, đế hẳn là tựu là Thất Thải Đế thần tộc. Như thế dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, chẳng lẽ năm đó Thất Thải Đế thần tộc còn không có rời đi Thánh Linh Cổ Mỏ? Nghe nói cùng đế có quan hệ, hẳn là chỉ đúng là Thất Thải Đế thần tộc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-ts